Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 432, vẫn còn là một cô bé mà, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nghe thấy, nhưng không ai đáp lại lời cô ta. Trần Ngọc Châu này luôn không vừa mắt những người sống tốt hơn mình. Tất nhiên, Trần Ngọc Châu ghen tị cũng có nguyên nhân. Các chị em trong khu tập thể đều biết rõ trong lòng, nhưng không ai nói toạc ra. Thẩm Nghiên chỉ chơi một lúc rồi được Lý Xuân Lệ gọi về. Trẻ thật là tốt, nhìn tràn đầy sức sống. Tôi còn lo em đi tàu đến đây sẽ mệt đấy. Thẩm Nghiên ngại ngùng cười. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy biển. Không khỏi hơi phấn khích. Khiến chị dâu chê cười rồi. Diệu diệu thần kỳ. Không sao, những người lớn tuổi như bọn chị rất thích nhìn thấy các em trẻ chung tràn đầy năng lượng như vậy. Giọng chị ta dịu dàng, lại rất bao dung, khiến Thẩm Nghiên có thêm hào cảm. Quả nhiên, vợ của chính ủy cứ như một người chị cả vậy, nhưng lại là kiểu người chị cả khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Chị dâu ơi, có phải mình nên về nấu cơm rồi không? Thẩm Nghiên hỏi. Đúng, đúng, đúng rồi. Tối nay có nhiều người đến nhà chị ăn cơm lắm. Chúng ta về chuẩn bị trước nhé. Tối nay, mọi người đều đến nhà chị ăn cơm. Lý Xuân Lệ nhiệt tình chào hỏi mọi người. Mấy người xung quanh cũng biết bữa cơm này là để chào đón Thẩm Nghiên, nên không ai từ chối. Vâng, vậy chúng tôi về lấy ít đồ ăn rồi qua ngay. Mấy chị dâu này đều là những người thường xuyên chơi chung với nhau. Nói xong, ai nấy đều xách xô về nhà. Thẩm Nghiên định về nhà lấy ít hoa quả mang đến, nhưng bị Lý Xuân Lệ từ chối. Thôi nào, khách sáo với chị làm gì? Đều là người một nhà, không cần thiết. Nói xong, chị ta kéo Thẩm Nghiên về nhà mình. Thẩm Nghiên cũng có chút bất lực với tính cách của chị ta. Cuối cùng, cô đành đi theo chị ta về nhà. Kết cấu nhà ở đây đều giống nhau, nhưng hình như nhà chính ủy cao rộng hơn một chút. Lúc mới bước vào cửa, Thẩm Nghiên nhìn lướt qua, có vẻ như cũng có nhiều phòng hơn. Lý Xuân Lệ như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, bèn giải thích, nhà ở đây đều được xây dựng cùng một lúc, kết cấu na ná nhau, nhưng nhà chị có nhiều con, nên chia thành nhiều phòng, để sau này bọn trẻ lớn lên cũng có không gian riêng. Thẩm Nghiên hiểu rõ gật đầu, rồi đi vào bếp phụ chị ta. Không ngờ, mùa đông rồi mà ngư dân vẫn đánh bắt được nhiều hải sản như vậy. Thẩm Nghiên biết cách sơ chế, nhưng trước giờ cô sống ở miền Bắc, nên không tiện làm lố quá. Vì vậy, lúc xử lý hải sản, cô vờ hỏi cách làm. Lý Xuân Lệ cũng không nghi ngờ gì. Chị ta chỉ cho Thẩm Nghiên cách làm rồi lại bận rộn việc của mình. Mấy chị dâu khác cũng lần lượt mang đồ đến. Thời buổi này, nhà ai cũng khó khăn. Đến nhà người khác ăn cơm thường mang theo ít thịt hoặc lương thực. Đây đã trở thành quy tắc khi đến nhà người khác chơi. Thẩm Nghiên có chút ngại ngùng. May mà Lục Tuân đã đến kịp lúc. Cách Trương,